One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 508, cá chết rách lưới phía sau hàm nghĩa. Đổi mới nhanh nhất One Piece, mạnh nhất băng long. Lần này nói chuyện, Chiến Quốc tuyên bố hải quân tiếp xuống sẽ đem tinh lực cường điệu đặt ở tân thế giới. Đồng thời lại ở tân thế giới bí mật kiến tạo mấy cái hải quân cơ địa. Triển lãm chính mình đối với diệt trừ Lawyer cùng Tứ Hoàng quyết tâm. Dĩ vãng bọn họ không phải không nghĩ tới đem tay vươn vào tân thế giới. Nhưng là mỗi một lần hải quân gióng trống khua chiêng kiến thiết căn cứ phụ. Chờ đợi bọn họ đều là đến từ các phương hải tặc tiến công. Thường thường một cái căn cứ tuyên chỉ mới vừa vặn xác định. Nơi đó liền bị hải tặc cho công phá. Có thể nghĩ, Chiến Quốc kế hoạch này sẽ bốc lên nhiều đại phong hiểm. Nhưng là hắn vẫn như cũ làm như thế. Mới gia nhập Đằng Hồ cùng Lục Ngưu hai cái đại tướng cấp bậc chiến đấu lực. Đối với chiến cục sức ảnh hưởng là chí mạng tính. Chính là bởi vì lần này đại trưng binh, Chiến Quốc mới có cái kia lực lượng thả ra hào ngôn. Sau đó, chính là một hệ liệt liên quan tới hạn chế quy đảo phát triển phương châm. Từ mậu dịch đến giao lưu, tính cả thế giới chính phủ phát xuống mệnh lệnh, cùng một chỗ công bố ra. Có thể nói, về sau nếu là có bất luận kẻ nào cùng Lawyer bọn họ liên hệ, đều sẽ thành hải quân trước tiên mục tiêu đả kích. Mỗi cái xưởng quân sự bắt đầu đại quy mô chế tạo vũ khí đạn dược. Đồ ma lệnh càng là vận sức chờ phát động. Hải quân bản bộ tôn này quái vật khổng lồ, đã làm tốt chiến tranh toàn diện chuẩn bị. Cũng là bởi vì dự đoán biết Chiến Quốc trở về hậu hải quân sẽ làm ra loại nào phản ứng. Cho nên người sáng suốt mới nhìn ra được, hiện nay ổn định, bất quá là trước bão táp yên tĩnh. Tại báo cáo sau cùng, Chiến Quốc không giận tự uy, một đôi mắt hổ chăm chú nhìn điện thoại trùng. Lawyer, là hải quân bồi dưỡng ngươi. Hiện tại, cũng từ hải quân đến tiêu diệt ngươi. Ngoặc kép, xem hết Chiến Quốc cả bản rõng rạc diễn giảng. Lawyer sững sờ ngốc tại đó, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Robin không có mở miệng quấy rầy hắn. Nàng yên lặng nấu xong cà phê, bưng tới hành lang đưa cho Lawyer. Cà phê hương khí đem Lawyer giật mình tỉnh lại. Hắn nháy mắt mấy cái, tiếp nhận cà phê. Tạ, chấm ngoặc kép, người đang lo lắng hải quân hội liều lĩnh đánh tới sao? Robin chậm rãi mở miệng hỏi nói. Lawyer cũng không hy vọng bị tiêu diệt hải quân. Chuyện này quy đảo bên trên tất cả mọi người rất rõ ràng. Hắn địch nhân cho tới bây giờ đều là hải tặc cùng thiên long nhân. Duy trì đại hải ổn định hải quân một mực không tại trong kế hoạch. Nhưng nếu là hải quân thật vứt bỏ hết thảy cố kỵ đánh tới cửa, thúc thủ chịu trói là không thể nào. Như vậy Lawyer nhất định phải tiêu diệt đối phương. Nhưng mà đây đối với Lawyer, đối với mảnh này đại hải, đều không phải là tin tức tốt gì. Đối với Robin vấn đề, Lawyer nhíu mày, tinh tế châm trước một lát. Không, bọn họ sẽ không như thế làm. Lý do liền cùng bọn hắn trước kia không dám cùng Tứ Hoàng khai chiến. Một dạng, phá hư đại hải thăng bằng. Đối với thế giới chính phủ thống trị khá bất lợi. Tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, ta là vô cùng an toàn. Vậy ngươi đang lo lắng cái gì? Người khác có lẽ phát giác không Lawyer ẩn tàng tâm tình. Nhưng có một khỏa thất khiếu linh lung tâm Robin như thế nào hội nhìn không ra. Dù sao nàng cái này nửa đời trước, tất cả đều là đang nhìn người sắc mặt phỏng đoán trong lòng người đi tới. Người không thể phát hiện sao? Bọn họ đây là đang bức ta làm quyết định. Chấm ngoặc kép, Robin khẽ di một tiếng, mờ mịt nhìn lấy Lawyer. Các ngươi bọn này ngu xuẩn. Ta thật sự là phục. Cùng một thời gian, Simon ngồi trong phòng khách, im lặng ngẩng đầu nhìn lên trời. Ở trước mặt hắn trên ghế salon, không chỉ có Tony, Adler các loại một hệ liệt tinh anh doanh đồng bạn, còn có Redfield cùng Crocodile hai vị đại thống lĩnh. Chiến Quốc phát biểu việc quan hệ quy đảo an nguy, không có người có thể không để ý. Đối với trong này ẩn khắc sâu ý nghĩa, tất cả mọi người không bình thường quan tâm. Đối với vừa mới Simon đánh giá, một đám người mờ mịt liếc nhau. Sau đó liền một trận thanh thúy rút kiếm âm thanh. Lọc cọc, Crocodile trên tay độc bọ cạp câu cách hắn cổ chỉ có 1 cm. Coi như nhìn không thấy. Simon cũng có thể cảm nhận được này cỗ sắc bén bén nhọn khí tức tại trên cổ mình khoan. Đâm ra thịt một trận đau nhức. Đổi mới nhanh nhất One Piece, mạnh nhất băng long. R cách đó không xa mini. Này chỉ mặc đặc chế giày da chân nhẹ nhàng trên sàn nhà có tiết tấu sao động. Mỗi một cái đều giống như đánh vào Simon trên trái tim. Tự biết phạm chúng nộ. Simon đầu đầy mồ hôi lạnh giơ tay lên. Xấu hổ cười. Hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Ta là ngu xuẩn. Ta là ngu xuẩn. Chấm ngoặc kép. Nói nhảm thiếu nói. Nhanh dàng. Theo cát vàng nhấp nhô. Crocodile thu hồi dọc theo qua xa chi thủ cánh tay. Sắc mặt âm lãnh phun một ngụm vòng khói. Khụ khụ. Tình huống là như thế này. Chấm ngoặc kép. Hải quân không thể tiêu tan mất. Đây cũng là ta không có trực tiếp giết chiến quốc bọn người lý do duy nhất. Ngồi trên ghế, lawyer cau mày, nguyên nhân cụ thể ngươi cũng biết nói. Ta liền không lại lặp lại. Robin gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sau đó, lawyer nói tiếp, hiện tại chiến quốc minh xác tuyên bố diễn giảng nói cho thế giới. Chủ yếu là vì nói cho ta biết, hắn đã làm tốt cá chết rách lưới chuẩn bị. Nhưng mà đối với phe mình có thể hay không đạt được thắng lợi. Tin tưởng từng có một lần chính diện giao phong hắn căn bản không có bất luận cái gì lực lượng. Nhưng là, lawyer thở dài, nếu như ta không có động tác lời nói, hắn là thực biết đánh tới cửa. Cho đến hải quân người cuối cùng chiến tử xa trường. Hắn vì cái gì phải làm như vậy? Chính là vì duy trì trong lòng mình chính nghĩa. Robin không hiểu nhìn lấy giấy báo. Nhìn lấy này khuôn mặt thương lão nhân, biết rõ thất bại, biết rõ không thể chiến thắng, biết rõ hội toàn quân bị diệt, vì cái gì còn muốn làm dạng này sự tình. Mà lại, một khi hải quân bị tiêu diệt, tứ hải cùng đại hải trình ổn định nên giao cho người nào? Thiếu trấn áp đại hải hải quân, cái thế giới này lại hội loạn thành bộ dáng gì? Thế giới chính phủ, lại tại sao lại đồng ý an bài như vậy? Chính nghĩa, lawyer suy cười một tiếng. Người cho tới bây giờ đều còn tại cân nhắc loại vật này sao? Tại Robin kinh ngạc ánh mắt bên trong, lawyer mở ra tay, màu băng lam ma lực lôi cuốn băng tinh. Tại hắn trong lòng bàn tay thượng hạ tung bay. Rõ ràng là như vậy yếu ớt ánh sáng. Robin lại không rời mắt nổi. Cảm giác bốn phía hết thảy ánh sáng đều bị này bôi u lam hấp dẫn quá khứ. Giữa thiên địa chỉ còn lại có cái này một đoàn đại biểu cho băng cùng tử vong lực lượng. Chính nghĩa, hoặc là nói thiện lương. Sứ mệnh, này cũng chỉ là từ nhân loại giao phó nó hàm nghĩa một cái danh từ. Chiến quốc chỗ kiên trì, chính nghĩa. Cũng bất quá là loại lừa mình dối người tâm tình. Đón đến, lawyer tiếp tục nói. Trên thực tế, chính hắn cũng minh bạch điểm này. Cho nên mới có hiện tại một phen diễn giảng. Duy có sức mạnh mới là vĩnh hằng bất diệt, cũng chỉ có lực lượng mới là vĩnh viễn, chính nghĩa. Mặc kệ là đến từ mọi người nội tâm, đoàn kết, ngưng tụ một cái thế lực, mục tiêu, vẫn là cướp bóc đốt giết, bạo lực. Đây đều là lực lượng một loại. Ta hiện tại vốn có, là lực lượng, là cường bạo nhất lực. Tán đi lòng bàn tay ma lực. Lawyer một lần nữa kiểm tra lấy trên mặt bàn giấy báo. Mà bọn họ vốn có, cũng là lực lượng, là mạnh nhất ý chí. Chấm ngoặc kép, hai loại sức mạnh không thể so sánh. Nhưng đặt ở trong hiện thực, lại có thể lẫn nhau khoảng chừng đối phương hướng đi. Nói đến chỗ này, lawyer đột nhiên cảm giác được mất hết cả hứng. Coi như mình đã trở thành thế giới mạnh nhất, nhưng như cũ bị hiện thực khuôn sáo có hạn chế. Thậm chí nói, những này gông xiềng còn là chính hắn cho thân thủ đeo lên. Chiến quốc phát hiện điểm này, cho nên hắn làm ra này phiên diễn giảng. Ai, a, đã bọn họ muốn, vậy cứ như thế làm đi. Chấm ngoặc kép, phất phất tay, lawyer không định nói tiếp. Hắn bưng lên mát rơi cà phê một thanh buồn bực dưới. Quay người hướng phòng ngủ mình đi đến. Nói cho Simon, kế hoạch sớm, để hắn trong vòng 3 ngày cho ta một cái minh xác hành động quá trình. Chấm ngoặc kép. Ách, minh bạch, lawyer đại nhân. La Bình cho là mình minh bạch cái gì, nhưng lại luôn có một loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác. Nàng nghiêm túc gật gật đầu, thu thập xong trên bàn chén cà phê, yên lặng đi ra ngoài, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.